hơn 100 năm mà thôi, các người hắn còn nhớ rõ trận chiến ở biên giới Mạnh Thổ Châu. Hiện giờ đã nhận ra Vương Mỗ chưa? Trong nháy mắt khi Vương Lâm lật mũ trùm, lão già mặt kim bào nhìn Vương Lâm, hai mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Vương Lâm, hắn liếc mắt một cách là nhận ra Vương Lâm, hắn không thể nào quên trận sát phạt kinh người bên biên giới Mạnh Thổ Châu năm xưa. Trong trận chiến ấy đạo Ma Tông xuất động ra rất nhiều tu sĩ, nhưng bị lực lượng một người giết hơn phân nửa, cuối cùng nếu không có tông chủ ra tay thì sợ rằng rất khó lưu lại được người này. Là ngươi, nam tử trung niên mặt hồng bào cũng hít sâu một hơi, nhận ra Vương Lâm, hắn cũng tham gia trận chiến năm đó, tận mắt thấy sự điên cuồng kinh khủng của Vương Lâm, thấy đám đồng môn tử vong, thấy ánh mắt sát lục ngập trời của Vương Lâm. Vương Lâm, là hắn. Hắn không phải hơn 100 năm trước đã bị tôn chủ bắt đi, đưa tới hạt miếu rồi sao? Hắn không ngờ lại không chết, không ngờ là hắn. Hắn năm đó ở biên giới Mạnh Thổ Châu giết chóc máu chảy thành sông, đạo Ma Tôn ta năm đó xuất động rất nhiều tu sĩ. Hơn nữa tôn chủ ra tay mới bắt được người này, nhận ra Vương Lâm không chỉ có hai tu sĩ không kiếp mà còn có rất nhiều người ở bốn phía. Hễ những người nhận ra hắn toàn bộ đều tham gia trận chiến năm xưa, ta năm đó đã từng nói. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn đám tu sĩ phía dưới, tay phải đau đớn từ lòng bàn tay chậm rãi lan ra âm khí cực điểm, nếu ta có ngày có thể thoát khốn. Vương Lâm thì thào trong âm khí bao phủ, một thanh cốt đao sắc bén từ từ chui ra khỏi huyết nhục trong lòng bàn tay hắn. Ta sẽ khiến đạo Ma Tông này. Thanh cốt đao nhanh chóng chui ra, trong chớp mắt liền hóa thành thanh đao dài hơn 10 trượng, nhưng vẫn chưa chấm dứt mà tiếp tục kéo dài ra. Từ nay về sau trên Tiên Cương Đại Lục, đạo thống bị hủy diệt, giết sạch toàn môn, xóa tên tôn môn này. Vương Lâm cúi mạnh đầu, cốt đao trong tay bất ngờ dài tới hơn 30 trượng, thanh đao còn dài hơn thân thể hắn, tay phải hắn giơ lên, thanh cốt đao lóe lên dưới ánh mặt trời, tỏa ra cốt quang trắng bệch, âm khí ngập trời từ trong cơ thể Vương Lâm khuyết tán ra. Trong nháy mắt khi thanh cốt đao kia vung lên, thân thể Vương Lâm nhoáng một cách liền từ trên bầu trời lao thẳng xuống đám tu sĩ phía dưới, tốc độ của hắn cực nhanh, như tia chớp tiến tới. Hắn cản bản không cần dùng đại thần thông, chỉ cần thanh đao này đã đủ giết sạch cả tôn môn này, dùng tôn môn này tạo thành tháp đầu người. Sắc mặt lão già mặt kim bào đại biến, hắn có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Vương Lâm, cũng cảm nhận được một luồng khí thế khiến tâm thần hắn run rẩy. Nhưng giờ phút này hắn không thể lui lại phía sau, thân là đại tôn không kiếp hậu kỳ của đạo Ma Tông. Hắn biết mình không thể tránh khỏi một trận chiến này, giờ phút này trong tiếng gầm nhẹ, hắn cùng với nam tử trung niên mặt hồng bào bên cạnh hóa thành hai đạo cầu vồng lao thẳng về phía Vương Lâm trên bầu trời. Hai người liên thủ tiến hành chống cự đối phương, với tu vi của Vương Lâm ngày nay, hắn không cần mặt hồn khải vẫn có thể uy hiếp đại tôn không kiếp hậu kỳ. Trong nháy mắt khi hai người này bay tới, cốt đao trong tay Vương Lâm bỗng nhiên chém mạnh về phía trước, sát, miệng Vương Lâm truyền ra tiếng gầm kinh thiên. Sát, phía sau hắn, ngũ hành chân thân biến ảo ra, cũng giơ lên cốt đao, phát ra tiếng gầm giống hệt Vương Lâm. Sát, phía sau ngũ hành chân thân, lôi đình bản nguyên chân thân biến ảo ra, cốt đao lập lòe tia chớp vung lên truyền ra tiếng gầm thứ ba, ba tiếng gầm giết chóc này dung hợp. Hóa thành một cơn sóng âm kinh thiên thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa, chấn động tâm thần tất cả tu sĩ đạo Ma Tông, cũng hấp dẫn ánh mắt của bọn họ ngưng tụ trên ba thân ảnh đang lao xuống dưới ánh mặt trời kia. Tiên nghịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 1910. Hai châu quyết chiến. Trong lúc Vương Lâm vừa xé tan mê vụ đại trận hộ sơn của đạo Ma Tông, chém giết tiến vào, giơ cốt đao chém xuống một nhát kinh thiên, thì ở Thiên Ngưu Châu xa xa, giờ phút này trận chiến với Lục Ma Châu đã tới mức độ vô cùng kịch liệt. Trận chiến giữa hai châu duy trì hơn 100 năm qua, theo thời gian trôi qua càng ngày càng mở rộng, ngọn lửa chiến tranh lan ra, mấy ngàn dặm khói lửa.